bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 55, chỉ là nàng muốn thắng. Góc truyện audio.com. Chương trình, hẹn ước thứ 6, thường có vai trò chơi. Trò đầu tiên là dùng khả năng diễn để chiến thắng. Tại trường quay, diễn viên ngẫu hứng diễn một đoạn. Khả năng của ai có thể khiến mọi người nhập tâm vào bộ phim thì người đó sẽ thắng. Cái này vốn không khó. Cái khó chính là lòng người đều bất công. Khán giả trong trường quay quá nửa đều là fan. Vì thế để bọn họ có thể chấm điểm một cách khách quan là điều không khả thi. Thế nên mới cần 4 vị giám khảo. Không chỉ thế, vì đây là trường quay trực tiếp. Sẽ cho thêm 200 người qua đường vào làm khán giả để cho điểm. Vòng đầu tiên sẽ có 200 khán giả trong trường quay. Lại 200 khán giả qua đường. 4 vị giám khảo, mỗi người tương ứng 50 phiếu. Tổng cộng là 600 phiếu bầu. Ai được nhiều phiếu nhất thì thắng. Phần này mỗi người chỉ có 3 phút diễn. Có thể hợp tác hoặc tự diễn một mình. Khổng Hy Nhan vừa xuống khỏi sân khấu. Tiêu Thừa liền hỏi nàng muốn diễn đoạn nào. Có cần hắn phối hợp không? Khổng Hy Nhan suy nghĩ một chút liền gật đầu. Nàng muốn diễn cảnh nhảy thành. Không chỉ cần mỗi Tiêu Thừa. Nàng còn cần Lăng Vũ vai thái tử đứng cạnh. Nàng nói ngắn gọn với hai người họ về phân đoạn diễn xong liền thấy Cố Linh lên trước. Cố Linh diễn là một cảnh lúc trong cung nước Ngụy. Ngụy Liên đưa Lâm Lương về cung. Một cung nữ không cẩn thận đã tiết lộ tin này ra ngoài. Liền bị nàng gọi tới. Nô tỳ run lẩy bẩy quỳ gối trước mặt Ngụy Liên, liên tục hô, công chúa tha mạng, công chúa tha mạng, cung nữ này đã bị tra tấn dã man, tóc tai tối loạn, trên người đầy vết máu. Cố Linh cười lạnh, hôm nay tha mạng cho ngươi, để sau này ngươi sẽ có cơ hội lấy mạng bản cung ư. Cung nữ liên tục dập đầu xuống sàn nhà, tiếng vang lên cộp cộp, không ạ, không ạ, nô tỳ không dám đâu. Cố Linh vùng ống tay lên, đưa đi, dạ, công chúa, sau đó có hai thái giám kéo cung nữ kia xuống, vẫn thoáng nghe được tiếng kêu gào công chúa tha mạng, Cố Linh chỉ nhẹ nhàng giơ bàn tay lên nhìn một chút, lạnh lùng cười một tiếng, đoạn diễn này cũng không nhiều lời thoại, chủ yếu là khắc họa nội tâm nhân vật, cực kỳ lạnh lùng vô tình, Cố Linh thể hiện khí thế mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn nhớ đây là hẹn ước thứ 6, chứ không phải tại phim trường, cho nên trước nhiều ánh mắt đang nhìn cũng rất khó nhập tâm. Mà diễn viên khó nhập tâm rồi thì sao khán giả có thể cảm nhận toàn bộ được? Cố Linh đi xuống, mấy vị giám khảo nói nhỏ với nhau vài câu. Sau đó Ngô Thanh bước ra, Ngô Thanh diễn tâm phúc bên cạnh của công chúa Ngụy Liên. Tuy là người hầu nhưng văn võ song toàn. Lòng dạ độc ác, xử lý nhiều chuyện mà Ngụy Liên khó giải quyết, sau đó vì chuyện của Lâm Lương mà cắt đứt quan hệ với Ngụy Liên. Hiện tại Ngô Thanh diễn cảnh vẫn đang là tâm phúc của Ngụy Liên. Cảnh ngay sau phân đoạn Cố Linh vừa diễn, không biết có phải vì ở hậu trường nhìn thấy Khổng Hy Nhan đứng cạnh Tiêu Thừa nên tâm tình Ngô Thanh không tốt hay là do cô ả nhập tâm nhanh hơn Cố Linh. Vừa lên sân khấu, khuôn mặt đã cực kỳ âm trầm. Cung nữ kia vẫn đang liều mạng xin tha. Ngô Thanh nhìn người kia, đi tới nâng cằm cung nữ, cười mỉm, ánh mắt tối lại, xin tha, muộn rồi. Ngô Thanh hung ác tát một cái khiến cung nữ nghiêng đầu sang một bên. Tuy không phải đánh thật nhưng vẫn khiến cho khán giả trong trường quay hít một ngụm suýt xoa. Ngay cả người chủ trì cũng im lặng đứng một bên. Chờ đợi Ngô Thanh, ánh mắt lạnh lùng của Ngô Thanh lia về phía hai thái giám phía sau cung nữ. Môi mím lại, sau đó cười như không cười. Biết phải làm gì rồi chứ? Hai thái giám vội vã gật đầu. Ngô Thanh cụp mắt, chút chuyện này mà không làm xong. Kết quả của các ngươi chính là giống ả đấy. Nói xong, Ngô Thanh vỗ một cái vào ngực cung nữ. Cung nữ liền ngã ra, bên môi chảy ra tia máu, đỏ tươi. Có mấy khán giả không nhịn được liền đứng lên xem cho rõ. 3 phút vừa hết, Ngô Thanh liền đứng dậy, cúi chào 90 độ, cung nữ và thái giám cũng đứng dậy cười cười rồi đi xuống khán đài. Trong trường quay liền xôn xao, chúa ơi, má, diễn xuất như thế, được đấy, Phải ha, nếu như sau này đóng phim cũng tốt thế thì sợ gì không nổi được. Gấp gì, trong phim cũng chưa chiếu đến đoạn này mà. Phải không, chỉ là cô ấy diễn vai ác thật sự quá khủng bố đi. Tôi run rẩy luôn ý. Người chủ trì thấy mọi người bàn tán đủ rồi mới giơ tay ra hiệu mọi người nên yên lặng. Sau đó Tiêu Thừa lên sân khấu. Hắn diễn đoạn đối lập với tả tướng đương triều. Hai người tranh cãi khá gay gắt. Tuy nhiên, có lẽ vì vừa rồi Ngô Thanh diễn vai ác để lại cảm xúc quá mạnh mẽ nên nhìn phân đoạn này mọi người đều cảm thấy bình thường. Không có gì mới lạ, thậm chí đoạn này cũng đã chiếu qua. Fan xem phim có khi còn thuộc cả lời thoại, thế nên cũng không nhận được nhiều đánh giá. Tiêu Thừa cũng không quá để ý chuyện đó. Diễn xong liền đi xuống. Đáng lẽ ngay sau Tiêu Thừa là đến lượt Khổng Hy Nhan nhưng Đồng Duyệt nói chuyện với đội sản xuất. Để cho Khổng Hy Nhan diễn cuối cùng, Khổng Hy Nhan hiểu được ý của Đồng Duyệt, vừa rồi đứng ở sau cánh gà nhìn, Ngô Thanh đột nhiên thể hiện xuất sắc. Điều này khiến cho đoạn của Tiêu Thừa rất bình thường. Mọi người vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí lạnh lẽo tàn nhẫn mà Ngô Thanh đem lại. Giờ mà nàng lên diễn sẽ không có được hiệu quả tốt nhất. Thế nên Đồng Duyệt mới phải xin để nàng diễn cuối. Lăng Vũ cười nhẹ, đi lên diễn trước. Lăng Vũ xuất đạo muộn, fan không nhiều lắm nhưng đủ trung thành. Huống chi hắn cũng không có điểm đen, sống ngay thẳng hiền hòa, rất được lòng người qua đường. Hắn lên diễn phân đoạn sáng nhớ chiều mong. Đoạn này trong phim là khi Sở Thiên đi nước Ngụy tìm Lâm Lương. Thái tử vì vấn đề thân phận không thể đi theo nàng. Nhưng hắn hiểu rõ lòng mình, vừa không muốn đi làm phiền nàng, lại vừa không thể khống chế mà nhớ nàng. Đặc biệt khi trăng lên trên đỉnh cây, hắn ngồi trong lương đình, càng thấy cô quạnh. Lăng Vũ nhìn về vầng trăng lơ lửng trên cao, nâng chén lên, ngửa đầu uống cạn chén rượu. Ánh đèn chiếu về phía hắn, tiết hầu cử động, ẩn chứa vô số đau thương. Trường quay lặng lẽ, như đã bị đưa vào không khí buồn rầu mà hắn tạo ra. Dưới ánh trăng, thái tử một mình uống rượu, một chén lại một chén, ánh mắt nhu tình nhìn chiếc ghế gỗ trống rỗng trước mặt. Đột nhiên hắn thả chén xuống, duỗi tay hướng về chiếc ghế, năm ngón tay quơ trong không khí, khẽ gọi một câu, Thiên Thiên, lúc này thì cũng hết giờ. Lăng Vũ cười đứng dậy. Các staff liền chạy ra thu dọn, sắp xếp lại sân khấu. Trong trường quay đã có không ít người viền mắt hồng lên. Khác với cảnh tàn nhẫn của Ngô Thanh, sự nhu tình cố chấp của Lăng Vũ càng có thể đánh động lòng người. Hắn đi xuống, Đồng Duyệt liền nhìn Khổng Hy Nhan nói. Không cần sốt sắng, chỉ là một trò chơi mà thôi. Không nhất thiết phải được hạng nhất. Khổng Hy Nhan mím môi cười, gật đầu, vâng. Dáng vẻ thật ngoan ngoãn, Đồng Duyệt nhìn nàng, đôi mi thanh tú của cô hơi trao lại, cô vẫn lo cho trạng thái của Khổng Hy Nhan, dù sao 3 năm rồi không đứng trên sân khấu, còn là sân khấu trực tiếp, hơn nữa biểu hiện của nàng vẫn là dịu dàng ấp áp. Chưa từng thấy Sở Thiên thô bạo bao giờ, dù sao nơi này cũng không phải phim trường, không thể dễ dàng nhập tâm được, cho nên Đồng Duyệt mới lo lắng. Nhưng cô quên một chuyện, nàng là Khổng Hy Nhan, là thiếu nữ 3 năm trước vừa xuất đạo đã được khen là thiên tài diễn xuất. Nhanh chóng đứng trên đỉnh cao, diễn xuất của nàng như là sinh ra đã có, không cần học tập may giũa đã có thể tỏa sáng lấp lánh. Khổng Hy Nhan đứng trên tường thành, cao hơn 2 mét, phía dưới phủ kín đệm, dưới khán đài liền có người nhỏ giọng nói. Nhảy thành, đây là đoạn nhảy thành, ánh mắt mọi người đều chăm chú hướng về Khổng Hy Nhan. Khổng Hy Nhan hờ hững cúi đầu, thái tử đứng bên cạnh nàng, còn rất nhiều tướng sĩ cầm cung tên mặc giáp, bọn họ xếp hàng, tên đã lên sẵn, chỉ cần một câu lệnh, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả trường quay. Phút chốc, thái giám bên cạnh thái tử hô, là Lâm tướng quân, đó là Lâm tướng quân. Tiếng nói của thái giám lanh lành, truyền vào tai mọi người. Khổng Hy Nhan nhấc mắt, ánh mắt đen tuyền, vẻ mặt lạnh nhạt, tiếng nói lạnh lẽo xuyên thẳng vào lòng người. Hắn không phải Lâm tướng quân, hắn uống máu người Ngô chúng ta, hắn ăn thịt người Ngô chúng ta, dẫm lên thi thể người Ngô, dùng giang sơn của nước Ngô ta lấy lòng vua nước Ngụy. Hắn vong ân phụ nghĩa, phản diện vô tình, thấy lợi tối mắt, không xứng làm người. Tiếng của Khổng Hy Nhan càng lúc càng lớn. Nàng lúc này là thái tử phi cao cao tại thượng, khiển trách một gian thần, nói năng đầy khí phách, nhưng mỗi một câu nói ra cũng khiến lòng nàng đau đớn. Đau nhất là tim của nàng. Nàng vẫn yêu nam nhân kia. Tiêu Thừa, Lâm Lương đứng dưới thành ngẩng đầu, nháy mắt bị khóa lại tầm mắt. Khổng Hy Nhan mặc váy màu vàng, tóc xõa ra, thân hình bị gió thổi hơi nghiêng ngả. Nàng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, có căm hận, có tiếc nuối, cũng có yêu thương không thể che giấu. Chỉ như vậy đã khiến hắn không thể rời mắt. Khổng Hy Nhan đứng trên cao nhìn xuống, chạm phải ánh mắt Tiêu Thừa. Nàng nhếch miệng, thoải mái cười, người lòng lang dạ sói kia, lại là do ta đưa hắn từ đống người chết ra. Thực sự là quá nực cười. Nàng trào phúng nói tiếp, là ta có mắt không tròng, tin sai người, là ta thẹn với nước Ngô, thẹn với hoàng thượng, thẹn với thái tử điện hạ. Lăng Vũ đứng cạnh nàng. Không phải. Khổng Hy Nhan nghiêng người, nhấc tay chạm lên môi Lăng Vũ, ngước mắt lên, khuôn mặt tinh xảo xuất hiện ý cười bất đắc dĩ, tiếng nói khàn khàn đẫm máu và nước mắt. Thái tử, bảo trọng. Nàng nói xong cũng không đợi thái tử phản ứng liền thả người nhảy xuống. Dứt khoát quyết tuyệt, không lòng vòng, thân hình như bươm bướm, nhẹ nhàng hạ xuống, thái tử vội vươn tay kéo nàng nhưng chỉ vương lại vài sợi tóc. Khán đài liền nổ ra một tiếng gào. Sở Thiên, là Lâm Lương gào lên, đáng tiếc Sở Thiên đã nhảy xuống. Hương Tiêu Ngọc vẫn, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh, chết sớm. Đinh một tiếng, chuông báo hiệu hết giờ. Dưới khán đài vẫn chìm đắm vào cảnh nhảy thành vừa rồi của Khổng Hy Nhan. Chưa ai kịp phải ứng, đến khi người trên sân khấu đi xuống rồi người chủ trì mới hô lên. Quá đặc sắc, vừa rồi mọi người biểu hiện thật sự quá đặc sắc, thực sự khiến người ta chưa hết thòm thèm. Mọi người nói xem phải không nào? Khán giả hoàn hồn, cũng nhanh chóng đáp lời. Khổng Hy Nhan ra hậu trường, lúc nàng nhảy xuống cánh tay hơi đập vào một góc tường. Có chút đau, nàng khẽ xoa, đôi mi thanh tú nhíu lại. Phó Thu thấy sắc mặt nàng không đúng, vội hỏi, Khổng tỷ sao thế? Khổng Hy Nhan lắc đầu. Không có gì, Phó Thu không tin kéo tay nàng. Có phải bị đụng vào đâu rồi? Khổng tỷ quá to gan rồi đó. Liền cứ thế nhảy xuống. Chị không biết vừa tim em như ngừng đập. Dọa chết em mất. Khổng Hy Nhan rút tay lại. Quay đầu nhìn cô bé. Thật sự không sao mà. Phó Thu bĩu môi. Bọn họ đều nói chị quá liều mạng đấy. Liều mạng sao? Khổng Hy Nhan lắc đầu. Không tính là liều mạng. Chỉ là nàng muốn thắng thôi. Chỉ là nàng cảm thấy. Sợi dây chuyền kia. Rất xứng với chị Vãn Chiếu. Không tính lúc ở phim trường cô đã để Chu Sinh ra mặt giúp nàng. Ngay cả sau đó đến thôn Trường Ninh mở ra khúc mắng trong lòng nàng. Nàng vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô, cho nên nàng muốn thắng, rồi đưa nó cho cô. .11.07.2020 Các bạn có nhớ mình không? Cách chương.